Các bạn đang nghe truyện Boss là nữ phụ trên kênh Thế giới truyện audio của MC Rin, chương Chuyện hàng ngày ở Ma Giáo. Quay về Ma Giáo, thầy Sơn còn chưa ngồi ấm mông, mấy tên giáo chúng hùng hổ chạy đến. Giáo chủ, có người đánh tới. Vị trí địa bàn của Ma Giáo thực chất rất hoang vu hẻo lánh. Ban đầu thầy Sơn xem xét nguyên tắc đã phải tốn rất nhiều sức mới tìm được chỗ này, vậy mà lại có người tìm đến đây. Đi xem sao? Thầy Sơn rút kiếm mang theo, cùng mấy người đi ra cổng núi. Cổng núi gần đây mới được tu sửa, hai chữ Ma Giáo còn chưa kịp treo lên. Lúc này thầy Sơn đến, Giang Trạm đã đứng ở đó, hắn đang cãi cọ với một người khác. Đối phương có 8 người, ăn mặc giống nhau, toàn thân căng thẳng, trên người đầy sát khí. Các người nói, có là có à? Chứng cứ đâu? Mang ra đây. Nếu không có chứng cứ, thì ta nghi ngờ các người cố tình đến gây sự với Ma Giáo của ta. Chúng ta tận mắt trông thấy. Sàn sao chủ, ngươi hãy sao người ra đây. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Có chuyện gì vậy? Thời Sơn nhỏ nhẹ hỏi Thính Phong đứng phía sau. Đám người này là người của Bích Thủy Sơn Trang. Chúng nói chúng ta bắt đại tiểu thư của họ. Đây không phải là nói sằng nói bậy sao? Chúng ta bắt đại tiểu thư của bọn họ bao giờ? Thính Phong nhanh chóng tường thuật qua sự việc cho Thời Sơn. Ta thấy bọn họ tới đây để gây rối. Cũng không biết tại sao lại tìm đến đây. Thời Sơn hơi chau mày, cô nắm lấy cổ áo của Giang Trạm rồi kéo hắn về sau. Người nói nhiều với bọn chúng làm gì? Xử lý luôn đi. Giang Trạm nghe người, một lúc sau mới sực tỉnh. Người đâu? Lên cho ta. Người của Ma Giáo nghe thấy động tĩnh, chỉ một lát sau đã tập trung đông đủ. Giang Trạm hạ lệnh, cả đám người đồng loạt xông lên. Ba đánh một, không chột cũng què. Dù 8 người kia võ công cao cường, nhưng bị nhiều người bao vây tấn công, cũng chỉ còn nước tháo chạy. Mẹ kiếp, bây giờ đám người này còn biết mượn cớ. Một đám người mặc dạ thú, còn ra vẻ đạo mạo. Giáo chủ, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Có người phát hiện ra vị trí của Ma Giáo, tiếp theo nhất định sẽ có nhiều người tới bao vây bọn họ. Thời Sơn khu khu thanh kiếm, hung hăng kiêu ngạo nói. Sợ cái gì? Đến một tên thì giết một tên, đến một đám thì giết một đám. Đám giáo chúng nghĩ, giáo chủ đến quỳ với cô. Giang Trạm liếc nhìn Thời Sơn, không biết động vào dây thần kinh nào mà hắn lạnh lùng hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Thời Sơn không hiểu gì nhìn theo hắn. Bán cô nương đụng chạm gì đến ngươi? Người kiêu ngạo cái rắm. Lúc Thời Sơn đi thăm Bạch Lạc và cô gái váy đỏ kia thì cô gái váy đỏ đã tỉnh. Cô ta ngồi ngay người trên giường, không biết đang nghĩ gì. Bạch Lạc đứng một bên, trong tay cầm thuốc nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vì tỷ, Thảm đại ca lợi hại như vậy thì sẽ không có chuyện gì cả. Tỷ hãy dưỡng thương trước, thì mới có thể tìm huynh ấy. Sao chủ? Bạch Lạc ngẩng đầu nhìn thấy Thời Sơn đi vào nhẹ nhàng lên tiếng. Tiếng nói này cũng đánh thức Chung Vị Vị, không biết hồn phách đang ngao du phương nào. Cô ta nhìn Thời Sơn bằng ánh mắt thăm dò. Cô ta là vô tranh. Cô ta hỏi không chút khách khí. Làm sao? Không được à? Thời Sơn kéo ghế ngồi xuống, hai tay ôm ngực nhìn cô ta. Chung Vị Vị đột nhiên ho lên mấy tiếng. Bạch Lạc vội vàng đặt bát xuống, vuốt ngực cho Chung Vị Vị. Vị Vị ngừng ho, gương mặt cô ta bỗng trắng bệch, ngón tay như ngọc nắm chặt lấy chiếc chăn bông. Gân xanh hơi nổi lên, cô ta thở một hơi rồi nói. Thẩm Tinh Hải có giao dịch gì với cô? Khóe miệng của Thời Sơn hơi nhếch lên. Từ nay trở đi, cô là người của tôi. Chung Vị Vị giật mình hốt hoảng. Giáo chủ, gương mặt Bạch Lạc cũng vô cùng kinh ngạc. Thẩm đại ca đâu có nói như vậy. Thời Sơn cười tươi nhìn bọn họ. Vẻ mặt ấy cứ như là Thẩm Tinh Hải thật sự đã nói như vậy. Vị Vị bỗng nhiên trở người xuống giường. Nhưng chân cô ta vừa chạm đất, toàn thân đã mềm nhũn, vết thương trên cơ thể đau nhói như bị xóa toạc. Vị tỷ, đừng cử động, vết thương của tỷ rất nặng. Bạch Lạc đỡ lấy Vị Vị, gương mặt căng thẳng lo lắng. Giáo chủ không có ác ý gì đâu, Thẩm đại ca cũng không nói với giáo chủ như vậy, tỷ yên tâm. Thời Sơn liếc nhìn Bạch Lạc, ánh mắt đó khiến cho Bạch Lạc cảm thấy mất tự nhiên, cô cúi đầu không dám nhìn Thời Sơn. Đi hay không tùy cô, nhưng những thứ nên lấy từ tay của Thẩm Tinh Hải, ta sẽ không lấy bớt đi thứ gì hết. Thời Sơn đứng dậy, quăng lại câu nói đó rồi bước đi. Cô chỉ đồng ý đưa bọn họ về Ma Giáo, chứ không đồng ý sẽ chăm sóc bọn họ.

Nghe nói khi luyện đến tầng 9 của U Minh Quyết có thể hô mưa gọi gió. Đúng thế, ma giáo chưa có bất cứ người nào tu luyện đến tầng thứ 9. Hắn là người duy nhất kiên trì được lâu như vậy, hơn nữa cũng là người sắp tu luyện thành công. Vô Tranh, cô làm gì thế? Giọng nói chói tai kéo tâm tư của Giang Trạm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đó. Đúng lúc Thời Sơn rút kiếm chém về phía một người. Người đó khiếp sợ, lùi về phía sau. Dưới chân bị vướng một chút, rồi lăn thẳng xuống núi. Tiếng hét thảm thiết. Chuyện này không thể trách ta. Là hắn tự ngã xuống dưới. Hai tay Thời Sơn giơ ngang ý nói cô vô tội. Cô không chém hắn, hắn có thể rơi xuống được không? Giết! Người của ma giáo và đám người phía dưới xông vào chiến đấu. Thời Sơn đứng ở vị trí sau một chút, không hề nhúc nhích. Võ Diệt Vân và ông Bạch cũng không hề động đậy, hai bên như đang so xem ai kiên nhẫn hơn. Bóng đào bóng kiếm đưa qua đưa lại như con thoi, máu tươi cũng nhuốm đỏ trên đá xanh. Thời Sơn từ từ nhấc tay lên, thanh kiếm quét qua một lượt trong không khí. Luồng khí dũng mãnh như có thực thể, hội tụ bên cạnh cơ thể cô, có cây rung động, khí thế khiếp người. Phó Diệt Vân và ông Bạch bỗng đề cao cảnh giác, nhìn chăm chăm cô gái phía trên. Nét mặt bình tĩnh cô từ từ nở nụ cười. Nụ cười ấy quá sáng lạn, như ánh mặt trời chói sáng xuyên qua những đám mây đen vần vũ, như trăm ngàn bông hoa khô héo bỗng bắt đầu sinh sôi nảy nở. Người cô vừa di chuyển, đám người kia liền nhanh chóng né tránh. Nụ cười sáng lạn vừa rồi hình như vẫn còn lưu lại ở chỗ cũ. Phó Diệt Vân và ông Bạch lấy lại tinh thần, chỉ nhìn thấy hết người này đến người khác ngã xuống. Giáo chủ uy vũ, giáo chủ nhất thống giang hồ. Giáo chủ mà giáo mất đi đối thủ lại bắt đầu hô vang khẩu hiệu. Mặt của Phó Diệt Vân từ từ biến sắc. Hắn kéo ông Bạch vội vàng xuống núi. Thực lực của cô gái này lại mạnh mẽ đến như vậy. Đợi Thời Sơn giải quyết xong đám người đó, Phó Diệt Vân và ông Bạch đã xuống núi. Thời Sơn cho người ném thi thể xuống dưới. Cô đi quanh dãy núi một vòng. Sau khi quay lại, thi thể cũng được sắp xếp xử lý xong. Giang Trạm và Tính Phong đang đứng ở cổng núi. Giáo chủ, ta sớm đã muốn hỏi. Trước đây cô dùng hàng nguyệt kiếm cơ mà. Kiếm mà bây giờ cô đang dùng là kiếm gì? Thật sự quá lợi hại. Đôi mắt của Tính Phong long lanh, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm mà Thời Sơn giữ trong tay. Dục Vũ đang đứng từ xa cũng kinh ngạc, vội vàng chạy lại. Hẳn là hắn cũng có hứng thú với thanh kiếm này. Thời Sơn nhìn thanh kiếm trong tay mình. Tên là gì thì hay nhỉ? Thiết kiếm nghĩ, lại muốn đổi tên. Chủ nhân, có phải cô đã quên luôn cái tên gốc của tôi rồi đúng không? Mặt của Thời Sơn nghiêm túc. Thiên hạ đệ nhất kiếm. Thính Phong nghĩ, tên thanh kiếm này được đặt tùy tiện thật. Dục Vũ nghĩ, tầm thường. Giang Trạm không nói gì, ánh mắt có vẻ phức tạp nhìn Thời Sơn. Thời Sơn liếc nhìn Giang Trạm với vẻ kỳ quái. Tên thiếu năng này sao rồi? Yên tĩnh như vậy có chút không hợp lý. Ta muốn bế quan. Giang Trạm khó khăn lắm mới có thể dùng giọng điệu ôn hòa như vậy nói chuyện với cô. Thời Sơn hơi chau mày. Bế quan xong, ngươi có thể thắng ta không? Đương nhiên. Thái độ ôn hòa của Giang Trạm không trụ được một phút, cái đuôi là bay lên trời. Thời Sơn không tỏ rõ thái độ. Giang Trạm hừ một tiếng. Cô đừng nghi ngờ, chúng ta cứ chờ xem. Vậy thì cứ chờ xem. Cô đi với tôi một lát. Làm gì chứ? Cô đi theo là được, nói nhiều thế. Rốt cuộc ai mới là người nói nhiều? Giang Trạm đưa Thời Sơn đến một nơi không có ai. Hắn đột nhiên quay mạnh người, ôm lấy Thời Sơn. Trong lúc cô vẫn chưa kịp phát tác, hắn lập tức buông cô ra. Vô Tranh, đợi ta xuất quan, ta sẽ cưới cô. Mặt Thời Sơn bỗng chốc ngay dại. Có ý gì vậy? Dù sao với bộ dạng này của cô, cũng chẳng ai muốn cưới cô. Ta đành miễn cưỡng chấp nhận cô vậy. Giang Trạm cũng hơi ửng đỏ. Thực sự thiệt thòi cho ngươi quá, ai muốn gả cho ngươi chứ? Nếu như ta có thể xuất quan. Giọng của hắn đột nhiên trùng xuống. Khiêu chiến tầng 9 U Minh Quyết chỉ có hai con đường, hoặc là thành công, hoặc là chết. Không khí như đè nén xuống, Giang Trạm thở hắt ra một hơi. Hắn lật rương lật tủ một hồi, rồi tìm được một vài món đồ đưa cho Thời Sơn. Ta đi rồi. Nếu như ta không xuất quan, ma giáo sẽ giao lại cho cô. Ta nhất định sẽ ra. Câu nói cuối cùng cũng không biết nói với Thời Sơn hay là nói với chính bản thân. Ta nhất định sẽ ra.

Cuối cùng bị dày vò không còn cách nào, nên bọn họ chỉ có thể rút về một chỗ tương đối xa. Tục ngữ có câu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, kẻ cắp lại gặp bà già thôi. Hai bên vẫn ngăn cách nhau bởi một bức tường trong suốt, vẫn hào hứng đấu đá ngút trời. Với chuyện này, Thời Sơn chỉ tỏ vẻ, đúng là đám thiểu năng. Cô đang đợi đám người này đến đủ, rồi làm một mẻ lưới đánh gọn. Kết quả là đám người này lại phá hỏng kế hoạch của cô, không ít người đã chạy thoát. Đúng là chó chết. Con chó nhãi nhép quấn quanh chân của Thời Sơn. Thời Sơn nghĩ, sao mày vẫn chỉ bé thế này thôi? Thời đại này làm gì có chó chi cúp chứ? Tác giả à, ông có thêm loạn vào như vậy cũng được à? Ma giáo bị bao vây đã một tháng. Mới sáng ngày ra, Thời Sơn đã nghe thấy người trong ma giáo hình như rất hưng phấn. Giáo chủ, cô dậy chưa? Thính Phong đập vào cửa phành phạch. Thời Sơn kéo cửa ra. Chuyện gì? Vừa mới sáng sớm, không để cho người khác ngủ. Bên dưới đang nội chiến, giáo chủ có muốn đi xem không? Gương mặt của Thính Phong vô cùng kích động. Thời Sơn chau mày. Nội chiến gì chứ? Đi thôi đi thôi. Thính Phong to gan hét lớn, còn dám giơ tay kéo Thời Sơn. Con chó nhã nhép từ trong phòng vò ra, đùng đưa lúc lát đi theo sau Thời Sơn, nhưng đến bậc thềm xuống núi thì nó bỗng nhiên dừng lại. Cao quá, không xuống được. Thời Sơn đi qua cổng núi ngẩng đầu nhìn, bị bóng người cao to phía trên hù chết khiếp. Dục vụ chuyển nhà rằng, trước đây không phải dục vụ đều đứng trên nóc nhà sao? Sao bây giờ lại chạy tới cổng núi để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt? Thính Phong thuận mắt nhìn theo, ánh mắt đảo qua một vòng. Chỗ này có thể nhìn xuống dưới. Vậy thì tại sao không xuống dưới xem? Nửa số người trong ma giáo đều đang ở bên dưới. Thời Sơn xuống dưới, bọn họ lập tức lùi ra, nhường một vị trí quan sát tốt nhất cho cô. Những người ở đằng xa đang hình thành ba vòng, Thẩm Tinh Hải và Thẩm Tinh Dương một đội, Chung Trang Chủ một đội, kẻ dẫn đầu đội còn lại thì không biết, ông Bạch không có ở đó. Ba phe tự chiếm cứ một bên, xem ra không khí có vẻ rất là nặng nề. Thẩm Tinh Hải đến từ khi nào? Tối ngày hôm qua, tôi nghe thấy hắn và Thẩm Tinh Dương nói tới chuyện thiếu nữ bị bắt cóc. Sau đó đến sáng hôm nay thì Thẩm Tinh Dương và Chung Hàn bắt đầu cãi nhau. Thẩm Tinh Hàn nói Chung Hàn chính là người đứng sau vụ án này. Chung Hàn, đó không phải chính là trang chủ của Bích Thủy Sơn Trang, từng muốn lấy thứ gì đó trên người của bản cô nương sao? Ông ta là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án bắt cóc, nên trước đây ông ta muốn bắt cóc bản cô nương. Tại sao Chung Vị Vị lại ở bên đó? Thời Sơn đột nhiên chỉ về phía bóng người màu đỏ. Chung Vị Vị, Chung Hàn, hai người này không phải là cha con đấy chứ? Sáng sớm đã đi ra rồi, chúng ta không ngăn được. Thính Phong trả lời. Khoảng cách quá xa, Thời Sơn không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì. Cô nhấc chân bước ra ngoài. Ôi, giáo chủ, cô ra đó làm gì? Thính Phong xoắn xuýt một lúc rồi vẫn đuổi theo cô. Giáo chủ và hậu pháp đều đi ra, nên những người khác cũng không nhận được, đều lần lượt đi theo. Do đó tình cảnh biến thành Thời Sơn mang theo một đám người, khí thế hừng hực tiến gần đến bọn họ. Những người đối diện cũng nhìn thấy Thời Sơn đang đi lại, ánh mắt đều nhìn thẳng vào Thời Sơn. Yêu nữ vô tranh, người đứng lại. Ngươi bảo ta đứng lại thì ta đứng lại à? Vậy mặt mũi biết giấu đi đâu đây? Thời Sơn cười mỉa mai rồi tiếp tục thêm khoảng 10 mét. Mọi người nghĩ, vậy ngươi tiến lên trước mấy bước thì có mặt mũi à? Mới sáng sớm bảnh mắt đã mở đại hội, có ngại để ta làm khán giả không? Thời Sơn hiếp mắt nhìn Thẩm Tinh Hải. Thẩm Tinh Hải hơi gật đầu với cô. Vô tranh cô nương cứ tự nhiên. Thẩm Tinh Hải, ngươi định cấu kết với ma giáo à? Chung Hàn hét lên một tiếng. Thẩm Tinh Hải lẳng lặng nhìn sang không một chút e ngại. Chung trang chủ, vô tranh cô nương chỉ muốn đến xem thôi, coi như là có nhân chứng cũng tốt. Phản ứng của Chung Hàn hơi quá khích. Cô ấy là giáo chủ của ma giáo, để cô ấy làm nhân chứng cái gì? Thẩm Tinh Hải, có phải ngươi đã sớm cấu kết với ma giáo rồi không? Thời Sơn hừ lên hai tiếng. Tại sao ta không thể làm nhân chứng chứ? Bản cô nương ta không giống người sao? Ma giáo thì không phải người à? Chung trang chủ, ông nên giải thích lời của Thẩm Nhị công tử đi. Giáo chủ vô tranh không có ý gì khác, để cô ấy đứng đây cũng được. Dù gì chuyện này cũng liên quan tới ma giáo. Người của phe thứ ba lên tiếng hòa giải. Vừa rồi ta đã giải thích rồi. Trước đây, tam đệ của ta quản lý sản nghiệp đó, ta vốn dĩ không biết để ấy làm gì. Thẩm Thiên Hải nhìn Chung Vị Vị, nhưng Chung tiểu thư cũng nói rồi, lúc Chung Tam gia tại thế đã giao tất cả sản nghiệp cho Chung trang chủ. Lẽ nào Chung trang chủ lại không rõ sao? Một con nhóc như nó thì biết cái gì? Chung Hàng lớn tiếng trừng mắt uy hiếp Chung Vị Vị. Sắc mặt của Vị Vị không được tốt, bị Chung Hàng lườm, ánh mắt cô bỗng ánh lên vẻ phẫn nộ. Nhị bá, sao ba bá lại vội vàng đổ nước bẩn lên người cha cháu như vậy chứ? Điều ta nói là sự thật. Vị Vị, cháu còn nhỏ, những chuyện này cháu không hiểu, đợi khi quay về ta sẽ giải thích với cháu. Cháu đừng có giúp người ngoài đối phó với nhị bá, chúng ta mới là người một nhà. Ai là người nhà với ông chứ? Chung Vị Vị. Thời Sơn ngạc nhiên, hóa ra không phải là cha con. Thời Sơn cho người quay về bê ghế ngồi, có lẽ sắp có kịch hay xem rồi. Mọi người nghĩ, sao đầu ma giáo này thực sự cho rằng mình đang đi xem kịch sao? Khi cha tôi tại thế, sản nghiệp đó đều bị ông thu hồi hết. Nếu không phải có của hồi môn của mẹ tôi, thì cả gia đình tôi có lẽ đã sớm bị chết đói rồi. Nhị bá, ông nói như vậy không sợ sét đánh sao? Thẩm Tinh Hải bước lên trước, ôm Chung Vị Vị vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vào sau lưng cô. Được, nếu người nói sản nghiệp ta đã bị thu hồi, thì người có chứng cứ gì để chứng minh rằng sản nghiệp đó là do ta thu hồi? Thời Sơn nghe một lúc mới móc nói được mọi chuyện lại với nhau. Thẩm Tinh Hải muốn điều tra ai đang truy sát bọn họ, cuối cùng điều tra ra được là người của Bích Thủy Sơn Trang. Vị Vị là con gái của Chung Tam Gia, của Bích Thủy Sơn Trang. Nửa năm trước, Chung Tam Gia khuất núi, chỉ còn lại Chung Vị Vị và bà Chung. Sức khỏe của bà Chung không tốt. Sau khi Chung Tam Gia khuất núi, không bao lâu sau bà Chung cũng qua đời, chỉ còn lại một mình Chung Vị Vị. Thân là tiểu thư của Bích Thủy Sơn Trang, nhưng là bị người của Bích Thủy Sơn Trang truy sát. Điều này khiến Thẩm Tinh Hải rất ngạc nhiên. Vì vậy, hắn dựa theo manh mối này để tiếp tục điều tra. Mấy thành lầu dưới trướng Bích Thủy Sơn Trang đều ép con gái nhà lành làm kỹ nữ, lén lút tiến hành mua bán người. Vụ án mất tích dậy sóng giang hồ lần này có liên quan tới Bích Thủy Sơn Trang. Nhưng bây giờ, Chung Hàng lại đổ tội chết này lên người của Chung Tam Gia. Tục ngữ có câu, chết không đối chứng. Chung Vị Vị chắc chắn không vui vẻ gì. Cô vẫn biết nhị bá và cha mình không hòa hợp, nhưng không ngờ ông ta lại xảo quyệt tàn nhẫn như vậy, muốn bán mình lại còn đổ gáo nước bẩn lên người cha cô. Ông ta làm gì có tư cách mà nói là người thân của họ? Chung trang chủ, muốn có chứng cứ, Thẩm mổ đương nhiên có. Thẩm Tinh Hải ra hiệu cho Chung Vị Vị không cần nói nữa. Viên mắt của Vị Vị hơi đỏ, nước mắt rưng rưng không lăn xuống. Chung Hàng vẫn điềm tĩnh. Thẩm nhị công tử đưa chứng cứ ra đây. Thẩm Tinh Hải lấy vài tập giấy tờ trong tay áo, rồi đưa cho người trung lập của phe thứ ba. Các vị nhìn cho rõ, đây là tên của tất cả cô gái đã bị lừa bán. Bên dưới còn có dấu ấn của Chung trang chủ. Những người này truyền tay nhau xem mấy tập tờ giấy đó. Đúng là dấu của Chung trang chủ. Đúng vậy. Mặt của Chung Hàng biến sắc, cuối cùng tập giấy cũng truyền đến chỗ lão. Lão lật mở tập giấy. Giấy tờ này chắc chắn lão không quen, nhưng do ấn kia thì đúng là của lão. Nhưng từ trước đến nay, lão chưa từng đóng dấu một tập danh sách nào. Làm gì có tên ngu ngốc nào làm chuyện xấu lại lấy con dấu của mình ra đóng? Chung Hàng gấp tờ giấy lại. Thẩm nhị công tử, trước nay ta chưa từng nhìn thấy thứ này. Huống hồ dấu ấn trên thứ đồ này cũng rất dễ làm giả. Khi tam đệ nhà ta còn tại thế, có thể tùy tiện ra vào thư phòng của ta, hắn cũng có thể lấy ấn của ta. Ông đừng có ăn nói hồ đồ. Chung Vị Vị giận tím mặt. Từ trước đến nay, thư phòng của ông đều không cho phép bất cứ ai ra vào. Cha tùy tiện ra vào thư phòng của ông từ khi nào chứ? Chung Hoàng một mực nói chuyện này là do Chung Tam gia làm. Ngoài tập danh sách này ra, Thẩm Tinh Hải cũng không đưa ra được chứng cứ hữu dụng nào. Tình cảnh trở nên vô cùng căng thẳng. Ta có một cách, các người có muốn thử không? Xong con gái trong trẻo mát lạnh phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Mọi người lần nữa chăm chú nhìn cô gái ngồi trên ghế, không có một chút hình tượng nào. Vô Tranh cô nương mời nói, không phải ngại. Thẩm Tinh Hải giành lên tiếng trước Chung Hàng. Thời Sơn cười nhếch miệng. Có một lời thuốc có thể khiến người ta nói thật. Chung trang chủ à, có muốn thử không? Ai biết được thứ người đưa cho ta có phải là thuốc độc hay không? Chung Hàng lạnh lùng đáp. Thời Sơn cười. Nếu ta muốn hạ độc, Ông cho rằng bây giờ ông vẫn có thể đứng ở đây sao? Những ngày này, thời Sơn rất bạo lực, hở một chút là đánh liền tay, nên một số người bọn họ đều đã sắp quên rằng cô gái trước mặt là đồ đệ của Dược bà, có độc thuật xuất thần nhập hóa. Trung Hạng có lẽ cũng đã nghĩ ra. Trung Trang chủ, muốn chứng minh mình trong sạch thì cách này là đơn giản nhất. Sắc mặt của Trung Hạng bỗng nhiên trông rất khó coi. Nếu trong lòng của Trung Hạng không có quỷ thì đương nhiên sẽ không sợ, nhưng trong lòng của hắn là có quỷ thật. Trung Trang chủ, đề nghị của Vô Tranh cô nương rất hay. Nếu như ông lo lắng thì ta và Trung Trang chủ cùng dùng. Thẩm Tinh Hải đưa ra đề nghị. Trung Hạng rơi vào thế tiến hoái lưỡng nan. Nếu đồng ý, loại thuốc gì kia có thể khiến người ta nói thật là thật thì mọi thứ của lão đều bị bại lộ. Nhưng nếu như không đồng ý thì chứng minh rằng lão có vấn đề. Trong lòng của Trung Hạng đang hỏi thăm tổ tông 18 đời của thời Sơn mấy lần. Nếu không phải là cô ta nhảy ra làm loạn thì chuyện này lão đã đẩy được tội cho tên tam đệ đoản mệnh kia. Trung Trang chủ, ông suy nghĩ thế nào? Thẩm Tinh Hải đợi Trung Hạng một lúc tiếp tục hỏi. Ta không tin Vô Tranh. Trung Hạng rặn ra một câu. Ta thấy là ông đang sợ mình sẽ nói hết ra thì có. Thời Sơn nhanh chóng tiếp lời. Trung Hạng căm hận ngước nhìn Thời Sơn. Vô Tranh, cô đừng coi đây ăn nói hàm hồ. Ta thấy là cô, chính cô cấu kết với tên tam tiểu đệ của ta. Bây giờ chuyện đã bại lộ, lại muốn vu oan cho ta sao? Buôn bán người thì được bao nhiêu tiền? Không nhanh bằng ông đi cướp. Mọi người nghĩ, ôi, nói trước mặt bao nhiêu người chúng ta như thế này cũng được sao? Đám sao chúng nghĩ, chuyện này không vẻ vang chút nào, sao vẻ mặt cô lại kiêu ngạo thế kia? Trung Hạng bị câu nói này chặn miệng, chẳng biết nói gì. Người dội nước bẩn lên người cô ấy lại chụp cho ngươi cái mũ cao hơn, khiến người không kịp phòng ngự. Thẩm Tinh Hải ho một tiếng, vốn dĩ muốn giữ thể diện cho mọi người, nhưng Trung Trang chủ là không muốn, vậy thì ta cũng hết cách. Trung Hạng lạnh lùng, liếc nhìn Thẩm Tinh Hải, câu nói này của hắn là có ý gì? Thẩm Tinh Hải vẫy vẫy tay với người phía sau, một vài người bị đẩy từ giữa đám đông. Trong đó có một người mà Thời Sơn biết là A Phúc. Trang chủ, A Phúc không dám nhìn Trung Hạng. Xin lỗi Trang chủ, Thẩm Nhị công tử đều biết rõ mọi chuyện rồi. Người nói linh tinh cái gì thế? Tại sao A Phúc lại ở bên Thẩm Tinh Hải? Tại sao hắn lại nói đỡ cho Thẩm Tinh Hải? Hắn đã nói gì với Thẩm Tinh Hải? Trong lòng Trung Hạng hoảng loạn, nhưng nhiều hơn đó là sự phẫn nộ. Lão phẫn nộ vì A Phúc đã phản bội lão. Trung Trang chủ, không quen mấy người này sao? Đều là quản gia của Bích Thủy Sơn Trang mà. Thẩm Tinh Hải chỉ tay về phía mấy người bên cạnh A Phúc. Trang chủ, Thẩm Nhị công tử đều biết hết rồi, là lỗi của A Phúc có lỗi với Trang chủ. A Phúc đau khổ lên tiếng, không biết A Phúc đã thỏa thuận điều kiện gì với Thẩm Tinh Hải, mà tiết lộ mớ hành vi gian ác của Trung Hạng cho Thẩm Tinh Hải nghe. Trung Hạng muốn giết A Phúc bịt miệng, nhưng bị Trung Vị Vị chặn lại. Nhị bá, chuyện đã như vậy, ông còn gì để giải thích? Trung Vị Vị nghĩ vì nhị bá của mình, cô mới bị đám người kia bắt đi. Số chút nữa còn bị bán vào Thanh Lâu, nên trong lòng cô cảm thấy căm hận. Người này là người thân của cô, tại sao ông ta lại có thể làm những chuyện tán tận lương tâm như vậy chứ? Ôi, danh môn chính phái các người cũng nhơ nháp dơ bẩn như vậy à? Giọng của Thời Sơn mỉa mai, kích bác đám người danh môn chính phái. Mà sao đáng ghét, nhưng người ta đáng ghét một cách quang minh chính đại, hơn nữa không động thủ với người già kẻ yếu, phụ nữ và trẻ em. Nhưng chuyện mà Trung Hạng làm lại không bằng cầm thú. Vì Thời Sơn mỉa mai như vậy, đám người kia cũng hơi tức giận. Trung Hạng, thật không ngờ ông lại có thể làm những chuyện này. Trung Hạng biết, chuyện đã đến nước này, ngụy biện cũng không có tác dụng gì. Lão nhanh chóng đưa tay, bắt lấy Trung Vị Vị, bóp chặt lấy cổ cô, rồi hét lớn với những người khác. Đừng qua đây, qua đây ta sẽ bóp chết nó. Gương mặt của Thẩm Tinh Hải rất căng thẳng, hắn thò tay ngăn người phía sau đang định lao lên. Trung Trang chủ à, thả Vị Vị ra. Tránh đường cho ta, nếu không ta sẽ bóp chết nó. Nhị bá, rốt cuộc tại sao cha ta lại chết? Trung Vị Vị bị kẹp chặt, nhưng không để lộ sự căng thẳng hoảng loạn. Ngược lại, cô còn hỏi một câu mà mọi người đều trở tay không kịp. Tại sao chết à? Thằng ngu đó bị ta hạ độc chết. Hắn là đệ đệ của ta, đã dám không nghe theo lời của ta, còn dám bắt ta dừng tay. Người nói xem, ta có nên giết hắn hay không? Toàn thân của Chung Vị Vị run lay bẩy, viền mắt đỏ ao, trong mắt còn nổi lên mấy tia máu. Chung Hàn đẩy Chung Vị Vị bước về phía trước. Rảnh đường ra cho ta. Thẩm Tinh Hải cho người dẹp ra một con đường. Chung Hàn đắc ý nói. Chung Vị Vị, không ngờ người cũng còn có chút tác dụng. Hai tay của Vị Vị nắm chặt, mắt nhắm lại. Trong tay áo bỗng trượt ra một con dao găm. Cô mạnh mẽ vung ra, rồi đâm về phía sau. Chung Hàn có phòng bị, nên con dao găm của Chung Vị Vị chỉ sượt qua làm rách y phục của lão Chung Hàn, liền vặn gãy tay của Chung Vị. Rắc, một tiếng vô cùng vang vọng. Tiện nhân, còn muốn phản kháng à? Chung Hàn nói xong câu này, lồng ngực lão đột nhiên nồng nặc mùi máu tanh, vết thương phùng máu như mưa. Người lão bỗng hoàn toàn mất đi sức lực, đến Chung Vị Vị cũng giữ không chắc. Thẩm Tinh Hải thấy vậy, lập tức lao lên trước kéo Chung Vị Vị vào trong lòng mình. Người phía sau Chung Hàn cũng xuất hiện tình huống tương tự, từ từ ngã rạp xuống đất, mọi người nhanh chóng đổ rạp xuống, tình cảnh vô cùng khủng bố. Có lẽ ngoài ma giáo, những người ở hiện trường đều không ai may mắn thoát khỏi. Đến Thẩm Tinh Hải cũng cảm thấy thân thể hơi yếu ớt, nhưng không nghiêm trọng đến mức đứng cũng không vững được như mọi người. Vô Tranh, con yêu nữ này đã hạ độc tới khi nào? Tiếng nói này khiến mọi người lập tức hiểu rõ nguyên nhân. Là cô ấy, ở hiện trường này chỉ có cô ấy mới có thể hạ độc một cách lặng lẽ như vậy. Gọi bạn giáo chủ có việc gì? Còn có thể gọi to như vậy, xem ra các ngươi trúng độc không nghiêm trọng lắm. Có cần bạn giáo chủ cho mỗi người các ngươi một bữa cơm thịnh soạn hay không? Cô ấy nói năng lung tung cái quỷ gì thế? Nghe không hiểu. Đừng có nhìn ta như vậy, ta ngại lắm. Miệng Thầy Sơn nói như vậy, nhưng biểu cảm lại rất hung hăng ngang ngược. Chỉ còn thiếu nước viết lên mặt cô ấy mấy chữ. Bạn giáo chủ xinh đẹp vô địch thiên hạ. Các ngươi có thể chiêm ngưỡng như vậy đã là một vinh dự. Còn không mau cúi đầu xuống đảnh lễ đi. Giáo chủ, có cần giết hết bọn chúng không? Ngày chúng ta thống nhất giang hồ đã sắp đến rồi. Một tên giáo chúng hào hứng nói với Thầy Sơn. Đám người này có vẻ cũng có chút địa vị. Giết chúng rồi, giang hồ nhất định sẽ không có ai làm chủ. Đó chính là thiên hạ của ma giáo chúng ta. Giáo chủ, giết chúng đi. Giáo chủ à, giết chúng đi. Một đám giáo chúng đều cổ vũ Thời Sơn giết hết đám người này. Ai nói mục đích của ta là thống nhất giang hồ? Thời Sơn chậm rãi hỏi ngược lại. Đám giáo chúng ngơ ngác. Ủa, không phải à? Nhưng mà Thời Sơn, chuyện cô làm nhìn thế nào cũng giống như muốn thống nhất giang hồ mà. Đám nhện mồm chính phái, nằm trên đất, cho bị tàn sát cũng phải giật mình ngơ ngác. Cô gái này lại nói mục đích của cô ấy không phải là thống nhất giang hồ, lẽ nào còn muốn thống nhất thiên hạ sao? Thời Sơn bá khí, hô vang khẩu hiệu của mình. Mục tiêu của ta là vô bờ bến. 100 năm kinh nghiệm khoe khoang ra vẻ. Đám giáo chúng nghĩ, giáo chủ à, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Đám dành mồm chính phái nằm trên đất. Cô gái này chưa uống thuốc à? Thời Sơn vẫy vẫy tay, đám người này làm sao có thể hiểu được lý tưởng của cô? Trước tiên, hãy lột hết đồ của đám người này ra. Hả? Lột đồ làm cái gì? Thời Sơn nhìn qua, giáo chúng mà giáo lập tức tản ra, đi về phía người đang nằm trên đất. Đám người này nói chuyện không lưu loát nữa, muốn mắng Thời Sơn, nhưng những lời mắng ra cũng không thành vần thành điệu. Giáo chúng mà giáo ấn họ xuống và bắt đầu lột y phục. Này này, các ngươi làm gì vậy? Thời Sơn mắt chưa a mồm chưa o nhìn bọn giáo chúng lột y phục của một người. Ta bảo các ngươi thu lại hết những đồ đạc trên người của họ, không bảo các ngươi lột y phục của người ta. Đám giáo chúng làm sao mà thành thật như vậy chứ? Giáo chủ à, lần sau cô có thể nói rõ ràng hơn có được không? Vừa rồi giáo chủ nói thế, chẳng phải là kêu bọn họ lột y phục hay sao? Rồi rồi, là lỗi của ta. Không hiểu ý gì hết. Đám giáo chúng vứt quần áo lại, bắt đầu lục lọi đồ đạc trên người họ, rồi chất đóng trước mặt Thời Sơn. Đến Thẩm Tinh Hải cũng không may mắn thoát khỏi, nhưng Chung Vị Vị thì bọn họ không đụng vào. Đám giáo chúng ma giáo bị sắc đẹp mê hoặc. Do đó, lúc ông Bạch dẫn người đuổi đến, nhìn thấy đám người kia y phục không chỉnh tề, nằm dài trên đất, oán hận nhìn về hướng nào đó.

Thời Sơn lấy ra rất nhiều quả cầu nhỏ không dùng đến, nhanh chóng quăng qua đó. Tiếng nổ lớn cùng tiếng hát chói tai trộn lẫn vào nhau, một đám sáo chúng mắt chữ A mồm chữ O. Sáo chủ à, cô lấy đâu ra cái thứ tuyệt vời như vậy? Nổ banh xác luôn. Lúc ném thật sảng khoái, nhưng ném xong, Thời Sơn thấy rất bi kịch. Cô phát hiện trên trời có tiếng sấm chớp, cô mới ném có 3 quả thôi mà, vẫn chưa đạt đến giới hạn. Thiên đạo à, sao người không làm theo quy tắc hả? Thời Sơn vội vàng chém chết mấy người phía sau cùng, thuận tay hất ngã ông Bạch và Phó Diệt Thụy, trói những người này lại, đợi ta quay về. Thời Sơn quăng câu này rồi vội vàng bỏ đi, cô không muốn bị đánh tơi tả trước mặt cái đám thiểu năng này. Rời khỏi tầm mắt của họ, Thời Sơn ngồi trên kiếm phi như bay về sơn mạch, không có bóng người. Mây đen sấm sét trên đầu đã tụ lại rất nhiều, bóng đen âm u đè xuống, sấm sét màu tím cũng đang lấp lóe, nhìn mà thấy sợ hãi. Thời Sơn nuốt nước bọt, nhanh tay mặc y phục và đeo pháp bảo lên người của mình. Ở không gian tiên hiệp thì kiếm có thể hấp thụ được thiên lôi, nhưng bảo vệ cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngộ nhỡ có bị đánh, cũng không có người trả phí tai nạn lao động cho. Khi cô mặc xong, sấm sét trên trời cũng bắt đầu giáng xuống. Có lẽ do thế giới này không có linh khí, nên uy lực của sấm sét không lợi hại như những chỗ khác. Đánh lên người Thời Sơn, ngoài mái tóc dựng đứng, thì pháp bảo trên người đã che chắn cho toàn thân cô. Nhưng cái cảm giác dòng điện đi xuyên qua cơ thể đó, thật không thoải mái một chút nào. Thanh kiếm không phụ trọng trách, sấm sét đánh lên thân nó, Thời Sơn không cảm thấy dòng điện đó nữa. Khi sấm sét ngừng hẳn, thiên đạo có lẽ cũng có chút không phục. Mây đen vần vũ mãi không tan, dáng vẻ như vẫn còn một trận nữa sẽ đến vậy. Tiếng sấm rền vang trời đất, mặt đất như rung lên. Thanh kiếm trong tay Thời Sơn chỉ thẳng lên bầu trời. Con mẹ nó, ngươi chưa đủ hả? Đánh một lần không phục, lại muốn đánh lần thứ hai. Ai dạy ngươi cái quy tắc như thế này? Tiếng sấm nhỏ dần, mây đen một lúc sau mới không tình nguyện tan ra. Thời Sơn đặt mông xuống đất, cánh tay tê dại như không nhấc lên được. Thời Sơn quay đầu nhìn thiết kiếm, trên thân vẫn còn có một dòng điện nhỏ đang chạy, kèm theo cả ánh lửa. Không biết có phải là ánh sấm sét vừa rồi làm cho hoa mắt hay không, mà Thời Sơn cảm thấy kiếm của cô hình như sáng hơn thường ngày rất nhiều. Đợi dòng điện trên thanh kiếm biến mất, Thời Sơn nhấc thanh kiếm lên, lật trước lật sau xem đi xem lại mấy lần. Không có khác gì với trước đây, quả nhiên chỉ là bị hoa mắt à. Có phải ngươi đã lợi hại hơn không? Thời Sơn gõ gõ thanh kiếm. Thanh kiếm rung lên một tiếng ong. Thời Sơn chau mày. Muốn máu à? Thời Sơn vén tà áo lên, không ngần ngại, rạch một vết nhỏ, rồi nhỏ máu lên thanh kiếm. Nhưng chỗ máu đó lại từ thân kiếm trượt xuống. Thanh kiếm vẫn rung lên bần bật. Không được à? Thời Sơn chậm chậm băng chặn vết thương lại. Máu của cô không được, vậy thì máu nào? Thời Sơn chợt nghĩ đến Giang Trạm. Lẽ nào là muốn máu của hắn? Thanh kiếm hình như đồng ý với suy nghĩ của Thời Sơn. Thời Sơn hơi sợ hãi. Thanh kiếm này dính máu của người tứ âm, luôn có vẻ như muốn giết sạch cả thế giới vậy. Thanh kiếm truyền ý nghĩ của mình cho Thời Sơn. Nâng cấp? Ngươi còn có thể nâng cấp à? Nâng cấp xong, ngươi có thể biến thành kim cang không? Thanh kiếm nghĩ, nâng cấp xong vẫn là một thanh kiếm. Chủ nhân à, cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Thời Sơn quyết định quay về lấy máu của Giang Trạm. Dù thế nào cũng phải xem thanh kiếm trâu bò này sau khi nâng cấp sẽ trâu bò đến mức nào. Lúc Thời Sơn quay về, đám người thiểu năng của ma giáo đang xúm lại nướng thịt ăn. Cái đám danh môn chính phái bị nhốt chung lại với nhau, mặt ai nấy đều lộ rõ sự căm hận. Hận là không thể nào nhào ra xé xác cái đám giáo chúng này. Từ xa, Thời Sơn đã ngửi thấy mùi thơm, vừa mới bị sát đánh một trận. Thời Sơn cũng muốn ăn thứ gì đó để trấn áp nỗi sợ. Bước qua đó mấy bước, cướp lấy miếng thịt tên giáo chúng vừa nướng xong, đang định đưa lên miệng, nhét luôn vào miệng mình. Giáo chủ à? Tên đó quay đầu, liền ngã nhào xuống đất như nhìn thấy quỷ vậy. Thời Sơn cắn thịt, mơ hồ liếc nhìn hắn. Cô mới vừa đi một lúc mà đã khiến người khác khiếp sợ rồi à? Thính Phong ngồi trước mặt tên giáo chúng đó, lúc nhìn thấy Thời Sơn, hắn nuốt nước bọt ừng ực rồi ho mạnh lên tiếng. Giáo chủ à, cô có kiểu tóc với kiểu trang điểm gì lạ vậy? Vậy là vừa rồi giáo chủ vội vàng bỏ đi là để thay y phục vào kiểu tóc sao? Thời Sơn nhìn hắn với cái vẻ mặt nghi ngờ.